Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Vũ Thanh khóc nức nở, anh không cứu được em. Anh không cứu được. Đều là tại anh, nếu anh túm chặt em sẽ không chết. Doãn Thường Lăng vỗ lưng hắn, thầm nghĩ, chuyện này không trách anh, chỉ có thể trách em lúc đó đạp văng anh đi. Sau khi tỉnh lại anh đã nghĩ đến chuyện tự sát, anh muốn đi cùng em. Nhưng anh không biết nên đối mặt với em ra sao. Anh bắt đầu sợ hãi, sợ chết, nhưng anh không quên được em. Anh làm việc suốt ngày, sau đó mang hết số tiền anh kiếm được cho đội cứu hộ. Anh muốn họ vớt em lên. Không tìm thấy, ngay cả thi thể anh cũng không tìm thấy. Bách Vũ Thanh khóc đến mức gần như ngất xỉu. Trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, rất khó đoán được lúc đó hắn sụp đổ đến mức nào. Lần đầu tiên Doãn Thường Lăng cảm nhận được tình cảm sâu nặng thế này. Theo nhận thức của cậu, chưa bao giờ có ai quan tâm cậu đến mức ấy. Dù là bố mẹ cậu, cũng sẽ vứt bỏ cậu sau khi cậu công khai xu hướng tính dục của mình. Cách chương.